Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, động tâm cảm giác. Nhân sủng, canh thứ nhất, là heo ra cùng cái kia biến thái tiểu tỷ tỷ, lần này còn nhiều thêm một cái tiểu tỷ tỷ, sẽ không lại là đến thu tiểu gia làm nhân sủng a. Nhìn qua Chu Hạo, Trương Sở Lam thầm nghĩ trong lòng, muốn nhận ta làm nhân sủng, đời sau đi thôi, tiểu soái ca, một mực lấy người ta nhìn, thế nhưng là rất không lễ phép nha. Nhìn lấy Trương Linh Ngọc, Hạ Hòa tê tê dại dại âm thanh vang lên, để Trương Linh Ngọc trước người hai trung niên đạo sĩ nhất thời máu mũi chảy đầm đìa. Dừng đều ngăn không được, tại Hạ Long Hồ Sơn Trương Linh Ngọc, gặp qua tiểu thư, lần trước từ biệt, nhiều năm không thấy, chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Trương Linh Ngọc chắp tay, tự cho là rất có phong độ nói, mặt trắng nhỏ, mới vừa rồi còn như vậy cuồng, kêu gào cái này muốn bắt lão tử, hiện tại vừa nhìn thấy mỹ nữ thì run chân, còn muốn bắt lão tử, nằm mơ đi thôi. Trương Sở Lam trong lòng hung dữ thầm nghĩ, mặt trắng nhỏ, nhìn cái gì vậy, các ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Mau đánh a, heo ra bắp rang đều chuẩn bị xong, làm sao còn không bắt đầu? Chu Hạo ôm lấy một trận bắp rang theo Phùng Bảo Bảo trong ngực nhảy đến Hạ Hòa trong ngực. Ngăn trở cái kia mê người phong cảnh, vùng phía dưới móng vuốt, ăn bắp rang, bất mãn nói, heo ra người là ngươi nhìn sao? Tin hay không heo ra đánh ngươi, ngươi cái tiểu yêu quái, dám đối tiểu sư thúc không lễ, có tin hay không là chúng ta thu ngươi. Hai trung niên đạo sĩ nghe vậy, nhất thời giận dữ, chỉ Chu Hạo đe dọa, thật coi bọn họ là trò khỉ nhìn a. Ba ba, thoại âm rơi xuống, hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy vừa mới nói chuyện hai trung niên đạo sĩ một ngụm máu tươi hỗn hợp có hàm răng phun ra. Mà tại hai trung niên đạo sĩ vị trí đứng lặng đạo này màu trắng bóng hình xinh đẹp, dám đối heo ra bất kính, nên đánh. Phùng Bảo Bảo mặt không thay đổi nói ra. Phanh phanh, thoại âm rơi xuống, hai trung niên đạo sĩ rơi xuống đất, đập xuống đất, kêu rên không thôi, ủng ụp. Đây cũng quá dữ dội đi. Trương Sở Lam nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đảo qua Phùng Bảo Bảo, lại nhìn xem ngồi tại Hạ Hòa trong ngực đắc ý ăn bắp rang, một bộ xem trò vui Chu Hạo, lưng phát lạnh, đều là ngoan nhân a. Con bé biến thái kia người, một ánh mắt cũng làm người ta tại sắc dục bên trong trầm luân tử vong. Nữ nhân này, không nói một lời trực tiếp đánh người, còn có cái kia tựa hồ là lão đại tiểu yêu quái, đều không cần động thủ, tất cả địch nhân liền đã bị xử lý. Tỷ tỷ, đó là cái gì người? Thiên sư phủ người đều dám đánh. Cách đó không xa, đứng đấy hai đại một chút ba thiếu nữ, trong đó nhỏ nhất tiểu nữ hài kinh hãi nói. Ba người này chính là mới quật khởi mười lão một trong phong chính hào sáng lập thiên hạ hội thành viên, cái lớn nhất trong đó mỹ nữ cũng là phong chính hào nữ nhi. Phong Sa Yến, Long Hồ Sơn thiên sư phủ thế nhưng là dị nhân thế giới ngôi sao sáng giống như tồn tại. Bây giờ thiên sư phủ lão thiên sư Trương Chi Duy, chính là mười lão một trong đạo hào thiên thông, càng là một tuyệt đỉnh. Hai hào kiệt, tuyệt đỉnh, vài thập niên trước thì được công nhận tuyệt đỉnh cao thủ. Thực lực không thể đo lường, đừng nói chuyện, cái kia tựa hồ là Thái Hạo thần giáo người. Phong Sa Yến ánh mắt ngưng trọng, nhắc nhở nói, nàng tại thiên hạ hội địa vị không thấp, cho nên biết một số thần giáo bí ẩn. Bất quá lấy cấp bậc của nàng cũng là chưa từng gặp qua Phùng Bảo Bảo cùng Hạ Hòa đám người, cho nên nàng cũng không dám xác định. Ngươi quá mức a. Trương Linh Ngọc ánh mắt nhìn về phía Phùng Bảo Bảo, ngữ khí trở nên lạnh, chất vấn, ngươi muốn đánh nhau phải không? Phùng Bảo Bảo nhìn qua hắn, mặt không biểu tình hỏi, sư thúc, không muốn, bọn họ tựa hồ là thần giáo người, sư gia bàn giao, không nên gây chuyện. Hai trung niên đạo sĩ vội vàng bò dậy, khuyên nhủ, bọn họ tự nhiên là không biết Phùng Bảo Bảo bọn người. Nếu không vừa mới cũng sẽ không xảy ra nói kiêu ngạo. Chỗ lấy hiện tại phát hiện, đó là bởi vì Chu Hạo Thái Hạo thần giáo người phần lớn đều tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Cùng bọn hắn những thứ này dị nhân thể nội khí có chênh lệch. Phùng Bảo Bảo tuy nhiên xuất thủ rất nhanh, bọn họ không sao cả thấy rõ, nhưng có thể cảm giác được Phùng Bảo Bảo dùng không phải khí hoặc là nói là cùng bọn hắn khác biệt. Quá nhiều khí, loại này người 89 phần 10 cũng là Thái Hạo thần giáo người. Thần giáo sao? Sự kiện này ta nhớ kỹ. Trương Linh Ngọc trầm giọng nói, tuy nhiên không rõ lắm Thái Hạo thần giáo thực lực, nhưng theo sư phụ hắn nhắc lên thần giáo thì sắc mặt nghiêm túc liền có thể tưởng tượng đến thần giáo cường đại. Hắn tuy nhiên trong lòng không phục, nhưng cũng không muốn cho Long Hổ Sơn gây phiền toái, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Tiểu tử, đi theo ta đi. Trương Linh Ngọc không để ý Phùng Bảo Bảo, ánh mắt nhìn về phía Trương Sở Lam, ánh mắt lạnh lẽo, đừng để ta tự mình động thủ, nếu không không thiếu được muốn ăn một phen đau khổ. Giờ phút này, trong lòng của hắn tích đầy lửa giận, không chỗ phát tiết. Trương Sở Lam nếu là không thức thời, hắn không ngại dùng hắn phát tiết một chút. Ngươi cái mặt trắng nhỏ, liền biết hiếp yếu sợ mạnh, đánh không lại mỹ nữ kia tiểu tỷ tỷ, thì tới lấy lão tử xuất khí. Thật coi lão tử là bùn nặn, dễ khi dễ a. Trương Sở Lam nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu vũ trụ bạo phát, toàn thân kim quang đại thịnh, nhất quyền hướng về Trương Linh Ngọc đánh tới. Đụng, vạn chúng chú mục bên trong, Trương Sở Lam nhất quyền đánh vào Trương Linh Ngọc ở ngực. Thế mà Trương Linh Ngọc chỉ là kim quang hộ thể, không có chút nào dao động. Cái này không đánh vào được. Kim quang này quả thực tựa như thực thể một dạng kiên cố. Trương Sở Lam đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, lập tức một cỗ khí lạnh trực thấu đỉnh đầu. Vừa định rút lui, Trương Linh Ngọc thì một cái tay nâng lên, nhất quyền rủ xuống, oanh. Trương Sở Lam bị nhất quyền đánh cái thực nện, trực tiếp mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bằng ngươi cũng xứng. Trương Linh Ngọc một mặt khinh thường, cái này bức giả đến mức heo ra cho hai phần, một miệng ăn tiếp một cái bắp rang. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, uể oải nói ra, tiểu tử kia cứ như vậy ngã xuống. Liễu Nghiên Nghiên đứng tại Hạ Hòa bên cạnh, cầm lấy bắp rang đút Chu Hạo, nghi ngờ nói, lúc trước nàng cũng cùng Trương Sở Lam đối lên qua, Trương Sở Lam thực lực cũng không chỉ điểm này. A, con mẹ nó ngươi đi chết đi. Quả nhiên, Trương Sở Lam từ dưới đất bò dậy, hướng về Trương Linh Ngọc đánh tới. Trương Linh Ngọc không có hoàn thủ, mặc cho Trương Sở Lam quyền đấm cước đá, đáng tiếc vẫn như cũ không phá được hắn kim quang. Ngươi liều mạng thì điểm ấy trình độ sao? Trương Linh Ngọc trong mắt tràn đầy khinh thường, đạm mạc nói, nhất khí biến hóa, một cái từ khí hóa thành đại thủ đem Trương Sở Lam nắm lên, nắm trên không trung, mặc cho Trương Sở Lam giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Tuy nhiên ta không biết ngươi tiền nhân là làm sao học trộm đến ta Long Hổ Sơn kim quang chú, nhưng chỉ cần có ta ở đây, quyết không cho phép ngươi loại này đường đi không rõ lại không có lực lượng ra hỏa làm bẩn thiên sư phủ sơn môn. Trương Linh Ngọc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng rơi xuống, tay cầm trùng điệp một nắm, kèn kẹt. Trương Sở Lam toàn thân cốt cách rung động, theo Trương Linh Ngọc khí thu hồi, thân thể mềm nhũn từ không trung rơi xuống. Cái này kết thúc. Liễu Nghiên Nghiên một bộ chưa đủ nghiền, mất hết cả hứng nói, đương nhiên không có, Chu Hạo ăn bắp rang, trò vui còn ở phía sau đây. Đi thôi. Trương Linh Ngọc đối với hai trung niên đạo sĩ thản nhiên nói. Tiểu sư thúc, sư gia không phải để cho chúng ta mời Trương Sở Lam. Hai trung niên đạo sĩ có chút chần chờ. Không cần, ta đã thử qua, Trương Sở Lam không có tư cách này. Trương Linh Ngọc ngắt lời nói. Đứng lại, vẫn chưa xong. Đúng lúc này, Trương Sở Lam lại từ dưới đất bò dậy, hung hăng nói ra. Oa oa oa, lại đứng lên a, tiểu tử này, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Bão Cát Yến ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc. Heo gia quả nhiên liệu sự như thần. Liễu Nghiên Nghiên một bên đút Chu Hảo ăn bắp rang, một bên nịnh nọt nói. Trương Sở Lam, ngươi lên tới làm gì? Ngươi thật tốt nằm sấp, tiểu sư thúc sẽ không ra tay với ngươi. Trương Linh Ngọc bên cạnh trung niên đạo sĩ cũng là một mặt lo lắng. Trương Sở Lam cùng bọn hắn Long Hồ Sơn quan hệ không ít. Lão Thiên Sư còn bàn giao để bọn hắn mang Trương Sở Lam trở về. Nếu như bị Trương Linh Ngọc đánh chết, thì không dễ làm. Nằm sấp, Trương Sở Lam nghe vậy, sắc mặt càng thêm điên cuồng. Từ nhỏ ra ra liền để ta nằm sấp, không cho ta sử dụng năng lực. Bởi vì ta tại trong mắt người bình thường cũng là cái dị loại. Ta giấu rất vất vả. Hiện tại đối mặt cùng ta đồng dạng dị nhân. Còn muốn ta nằm sấp. Lão tử nằm sấp đủ. Đến a, tiếp tục a, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Trương Sở Lam nộ hống. Tiếp tục nữa, ta có thể sẽ nhịn không được đem ngươi phế đi. Trương Linh Ngọc quay người. Nhìn lấy Trương Sở Lam. Nhàn nhạt lắp ép một cái. Thật sao? Có lẽ nói như vậy không chắc chắn càng tốt hơn. Trương Sở Lam không thèm để ý nói. Oa oa, lại muốn đánh a? Heo ra ngươi nói Trương Sở Lam lần này đánh thắng được hay không cái kia mặt trắng nhỏ. Liễu Nghiên Nghiên hai mắt sáng lên, tràn đầy hưng phấn, một bộ ăn sạch quần chúng không ngại chuyện lớn dáng vẻ. Thiên sư phủ đúng không? Tới đi, để ngươi kiến thức một chút tiểu gia lực lượng mạnh nhất. Trương Sở Lam quanh thân từng đạo bạch quang sáng lên. Nhất thời gió dục mây vần, một chút rung động tất cả mọi người. Cái này không phải là... Hai trung niên đạo sĩ kinh hãi nói. Kim quang ngưng luyện thành màu trắng. Sẽ không sai, đây là lôi pháp. Trương Linh Ngọc chậm rãi mở miệng. Khẳng định suy đoán của bọn hắn. Âm âm, sau một khắc, Trương Sở Lam uyển như lôi đình vạn quân hướng về Trương Linh Ngọc phóng đi. Dầm dầm dầm, hoa, xem ra Trương Sở Lam muốn thắng. Liễu Nghiên Nghiên hưng phấn nói, còn sớm đây, tiểu bạch kiểm kia cũng sẽ lôi pháp. Chu Hạo thản nhiên nói, quả nhiên, Trương Linh Ngọc kim quang ngăn không được Trương Sở Lam lôi pháp. Nhưng khi Trương Linh Ngọc sử xuất lôi pháp về sau, một chút thì nghịch chuyển cục thế, đồng dạng là lôi pháp, ngươi còn kém xa lắm. Trương Linh Ngọc dày đặc thanh âm rơi xuống, nhất trưởng đem Trương Sở Lam đánh bay. Tiểu tử, có muốn hay không treo lên đánh cái kia mặt trắng nhỏ? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm heo gia nhân sủng. Heo gia liền để ngươi lập tức nắm giữ đánh bại cái kia mặt trắng nhỏ lực lượng. Nhìn lấy Trương Sở Lam bị Trương Linh Ngọc lôi pháp khống chế. Trên không trung kêu rên, Chu Hạo lấy ra một cái linh quả vừa ăn. Một bên dường như ác ma một dạng dụ dỗ nói. Đáng giận, Trương Sở Lam trong lòng thầm mắng. Giờ phút này hắn toàn thân bị lôi điện tê tê dại dại. Một điểm lực lượng cũng dùng không ra. Xuống lần nữa đi, nói không chừng phải bị phế. Chỉ là để hắn cho Chu Hạo làm nhân sủng, cái này cũng thật mất thể diện. Tuy nhiên Chu Hạo xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Trương Sở Lam trong lòng xoắn xuýt, cảm giác thật là khó lựa chọn a. Tỷ tỷ, thật sự có trong nháy mắt khiến người ta mạnh lên phương pháp sao? Thiên Hạ Hội tiểu mỹ nữ hỏi, không rõ ràng, bất quá thần giáo thần bí cường đại, có lẽ có bảo vật gì cũng khó nói. Phong Sa Yến lắc đầu, đối Chu Hạo khiến người ta trong nháy mắt mạnh lên phương pháp rất ngạc nhiên. Trương Sở Lam, ngươi nhận thua đi, tiểu sư thúc sẽ không giết ngươi. Hai trung niên đạo sĩ hét lớn, bọn họ cũng không muốn Trương Sở Lam bị Trương Linh Ngọc phế đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục